Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 637, Trần Chuồng Miệt Thị. 43/77. Phụ San, Thu Điện Hạ điện ảnh buổi họp báo tin tức đi ra. Mọi người nhanh đi xem a. Làm tất cả truyền thông lớn đưa tin vừa ra tới, Diệp Thu đám fan hâm mộ liền nhao nhao bôn tẩu bẩm báo. Tuôn ra tới quan sát tương quan Tân Văn báo đạo, cũng sớm đã đang nhìn. Điện ảnh tên là Crazy Stone, nhìn tựa như là một bộ hí kịch a. Ta đi, Thu Điện Hạ vậy mà tìm cái kia Khương Văn Vũ tới làm đạo diễn. Ta cảm thấy bộ này hí kịch nhất định sẽ biến thành một trận bi kịch. Khương Văn Vũ là ai a? Có ít người xem điện ảnh xưa nay không chú ý đạo diễn. Bởi vậy khi nhìn đến trên lầu câu nói kia thì nhao nhao đưa ra nghi vấn. Sau đó liền đưa tới một đám người phổ cập khoa học. Khi biết Khương Văn Vũ tình huống cụ thể về sau, một đám người nhất thời nhao nhao đối Diệp Thu cái này một lựa chọn biểu thị ra lo lắng. Thu Điện Hạ làm sao lại tìm một cái như vậy sập tiệm đạo diễn tới quay hí kịch đâu? Đây không phải chính mình tìm cho mình phát nhai sao? Đúng vậy a, bằng ta Thu Điện Hạ địa vị và danh vọng, dạng gì đạo diễn tìm không thấy a? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm một cái như vậy phát nhai hàng? Hoắc, cái này kịch bản lại còn là Khương Văn Vũ tự viết đây. Lần này ta đối bộ phim này triệt để mất đi mong đợi. Mẹ nó, bọn này diễn viên chính là từ cái nào xó xỉnh trong nhô ra a? Đế quốc chúng ta giới điện ảnh và truyền hình trong có mấy người này vật sao? Vì sao ta không biết cái nào đâu? Ha ha, trên lầu người không biết cũng rất bình thường. Mấy cái này diễn viên ngay cả tam tuyến cũng không tính. Trước đó cũng là tại một chút tiểu chúng điện ảnh hoặc là mảng văn nghệ trên để trần khuôn mặt mà. Thôi, căn bản không có cá gì biết danh độ đáng nói. Vậy mà tìm như thế một đám người tới quay điện ảnh. Ta cũng là say, cái này cũng bình thường đi. Không có tên tuổi diễn viên tiện nghi đi. Theo tiết kiệm điện ảnh phí tổn góc độ tới nói, cái này cũng không thể trách. Quỷ kéo, Thu Điện Hạ thiếu tiền sao? Hắn mới không thiếu ngon. Vậy hắn tại sao muốn tìm mấy cái này không có tên tuổi diễn viên đến diễn xuất đây? Ây, chấm ngoặc kép, đám dân mạng cố nhiên là bởi vì bộ phim này một đám chủ sáng nhân viên mà huyên náo túi bụi. Mà làng giải trí bên trong một đám truyền hình điện ảnh chế tác công ty nhóm khi nhìn đến bản này. Đưa tin về sau, thì là nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng đối với tinh sán công ty tiến quân giới truyền hình điện ảnh tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, dứt bỏ Diệp Thu tại làng giải trí bên trong địa vị, bản thân hắn vẫn là Trấn Nam Vương Phủ Tiểu Quận Vương đây. Có trời mới biết hắn có thể hay không vận dụng Trấn Nam tài đoàn quan hệ. Vung tiền mặt theo tất cả lão truyền hình điện ảnh công ty móc đi mấy cái đại đạo diễn đi qua cho. Mình đi diễn đây, bất quá chờ đến buổi họp báo công bố về sau. Tất cả mọi người triệt để yên tâm. Cái này Diệp Thu vậy mà tìm Khương Văn Vũ gia hỏa này tới làm đạo diễn. Với lại kịch bản vẫn là hắn tự viết đi ra ngoài. Ha ha, lần này mọi người còn có cái gì thật lo lắng cho đây này. Một bộ phim thất bại, để cho Khương Văn Vũ tại chỗ có bóng xem công ty trong mắt triệt để đã mất đi giá trị cao. Huống chi tại chỗ trong mắt mọi người, đạo diễn xuất thân Khương Văn Vũ căn bản cũng không có cái quái gì soạn giả năng lực. Hắn viết ra kịch bản, năng lượng đặc sắc đi nơi nào? Tại một trận đồng hành bằng hữu liên hoan bên trên, một tên đã từng tiếp đãi qua Khương Văn Vũ truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc nói tới lúc trước tiếp đãi Khương Văn Vũ sự tình, mang theo chậm rãi ý diễu cợt nói ra, Khương Văn Vũ kịch bản chính là đó cái gì ngọc thạch hiếm thấy duyên a. Ha ha, lúc trước còn tới qua công ty của chúng ta, muốn chúng ta cho hắn đầu tư quay chụp đây. Trùng hợp như vậy, hắn cũng tới chúng ta bên này. Một tên khác, tổng giám đốc, cười ha ha một tiếng nói. Hắn nói chỉ cần cho hắn 300 vạn, liền có thể cho ta đánh ra một bộ tốt điện ảnh đi ra. Liền trực tiếp bị ta mời ra ngoài. Ta cũng vậy, ha ha, tên kia căn bản chính là muốn điện ảnh muốn điên rồi. Còn, Ngọc Thạch hiếm thấy duyên. Loại này lỗi thời tên phim, vừa nhìn đúng vậy phác nhai hàng. Hắn cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Diệp Thu như vậy tiểu niên khinh. Ha ha, lần này, chúng ta vị này đế quốc yêu nghiệt nhưng phải chịu khổ một chút. Ha ha, chịu khổ một chút cũng không có việc gì. Hắn tại nghệ thuật trên tiền kiếm được đầy đủ hắn đóng 10 bộ bát bộ điện ảnh. Huống chi đằng sau còn có một cái Trấn Nam tập đoàn chỗ dựa đây. Ai, có đôi khi à, này nhân so với nhân đúng vậy tức chết người. Còn không phải sao, chấm ngoặc kép, bất kể là trên internet, vẫn là trong hiện thực, dân chúng vẫn là nghiệp nội nhân sĩ. Đối với Diệp Thu ném vỗ bộ phim này, trên cơ bản liền không có một người coi trọng. Mọi người nhìn khoảng thời gian này báo cáo a. Tại Tinh Sán công ty trong phòng họp, Diệp Thu cầm mấy phần đưa tin có nhà mình điện ảnh báo chí tạp chí để ở trên bàn. Cười cười nói, mọi người có ý tưởng gì không? Đối mặt Diệp Thu vấn đề, bao quát Khương Văn Vũ ở bên trong một đám kịch tổ chủ sáng nhân viên tất cả đều im lặng không tiếng động, bọn hắn tự nhiên đã thấy những cái kia đưa tin. Hiện nay, toàn bộ mạng lưới đều ở đây chào phúng bọn hắn chính là một cái phác nhai kịch tổ. Nói chắc như đinh đóng cột mà nhận định bọn hắn đánh ra điện ảnh căn bản cũng không năng lượng xem. Nói chuyện đạo diễn, bọn họ đạo diễn là một cái phác nhai đạo diễn, với lại đã có dòng dã 2 năm không có quay chụp qua phim. Nói chuyện kịch bản, bộ kịch này gốc căn bản cũng không phải là chuyên nghiệp biên kịch viết ra. Một cái phác nhai đạo diễn viết ra kịch bản, tính là gì kịch bản? Nói chuyện diễn viên, đám này diễn viên không có một cái nào có cái gì đại biểu tác. Diễn kỹ mức độ căn bản cũng không có đạt được tán thành qua. Dạng này tam vô điện ảnh, làm sao có khả năng sẽ thành công đây? Đối mặt dạng này đưa tin, bọn hắn ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng, lại có không thể làm gì. Bởi vì bọn hắn biết rõ, những báo cáo này trên nói nghi vấn cũng là sự thật. Nhưng là, bọn hắn không cam lòng a. Dựa vào cái gì một bộ phim thất bại liền có thể phủ định một cái đạo diễn toàn bộ? Dựa vào cái gì đạo diễn liền không thể viết ra tốt kịch bản? Dựa vào cái gì không có đại biểu tác, không có danh tiếng diễn viên liền nhất định không có diễn kỹ? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người trong lòng kìm nén một đám lửa, nhưng là bọn hắn căn bản là không chỗ phát tiết. Cùng những truyền thông đó đi nói sao? Ha ha, bọn hắn còn ước gì ngươi cùng bọn hắn nhau nhau đâu. Dạng này bọn hắn liền có thể hấp dẫn càng nhiều độc giả đến quan sát bọn họ báo cáo. Bởi vậy, đang nghe Diệp Thu câu nói này về sau, tất cả mọi người đang trầm mặc, liền như là núi lửa bạo phát trước yên tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.